Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Raven tới tay. Theo kịch tình đi tuy dễ dàng trưởng khống toàn cục, nhưng Phương vẫn còn cần một ít gì đó. Mấy thứ này ở thời đại này ngoại trừ Beast Hank ở ngoài chỉ có Chas có thể tạo ra. Phương vẫn không cho là Hank biết giúp hắn tạo những thứ này bắt Mutant gì đó. Cho nên vẫn là cần nhờ Chas. Cho nên, trước đó, Chas không thể chết được. Cũng không thể bị bắt bỏ tù. Ngươi đi đi, không muốn tới nơi này nữa. Ngươi tiếp theo trở lại bị ta phát hiện. Ta sẽ giết ngươi. Phương vẫn đứng dậy đưa lưng về phía Raven nói rằng. Tiếp lấy liền rời đi. Lưu lại Raven một người. Suy tư về. Phương, ngươi có cực kỳ tuyệt vời kỳ tư diệu tưởng. Chas xem lấy văn kiện trong tay. Kinh ngạc nhìn Phương vẫn nói rằng. Loại này ngắn ngủi áp chế Mutant năng lực vũ khí một ngày đại quy mô tiến nhập sinh sản. Hoàn toàn có thể mang Mutant tàn sát hầu như không còn. Chas hưng phấn nói. Đáng tiếc, nếu như không phải có thể tìm tới vật thay thế. Rất khó tiến hành đại quy mô sinh sản. Phương vẫn rất hoài nghi. Striker đối với Mutant đuổi tận giết tiệt thái độ có một bộ phận là đến từ Chas mưa dầm thấm đất. Phương vấn cho Chas nói đề nghị là nghiên cứu một loại tễ thuốc. Có thể ngắn ngủi ức chế Mutant thay đổi loại năng lực. Một ngày mất đi thay đổi loại năng lực. 10 cái Mutant có 9 biết phế bỏ. Làm sao có thể đánh thắng được trải qua huấn luyện nghiêm khắc nước Mỹ đại binh. Đơn giản mà nói cái này vũ khí chính là trị liệu dược tề thấp xứng bản. Không có Jimmy, trị liệu dược tề làm không được. Vốn lấy Chas đối với Mutant X-Gen lý giải trình độ. Loại thuốc này nhất định có thể tạo ra. Thế nhưng đại quy mô sinh sản. Không có khả năng. Phương vẫn cười cười. Đại quy mô sinh sản. Để cho ngươi lấy ra thứ này chỉ là thuận tiện làm cho người thủ hạ đi bắt không gian năng lực Mutant. Lại không phải là vì giết hết Mutant. Yên tâm. Chờ ngươi nghiên cứu ra được cái này tễ thuốc. Sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Cái này tễ thuốc tuyệt đối không thể lưu truyền rộng rãi. Những ngày kế tiếp, Phương Vấn vẫn cùng Chas ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Thậm chí ngay cả Sentinel kế hoạch đều bị gác lại ở một bên. Loại thuốc này nếu như trang bị ở Sentinel người máy trên người. Vậy đối với Mutant hủy diệt tính đả kích đem càng tốt hơn. Trong lúc nhưng thật ra xảy ra một đại sự. Magneto Eric vượt ngục ở Quicksilver. Wolverine đám người dưới sự trợ giúp, Magneto thành công từ lầu 5 góc trong lòng đất thoát khốn. Thoát khốn liền thoát khốn a. Bây giờ Magneto sức chiến đấu cũng cứ như vậy. Phương Vấn một tay là có thể treo lên đánh hắn. Duy nhất có thể để cho Phương Vấn coi trọng cũng liền Phoenix cùng Apocalypse hai cái. Đối với lần này Phương Vấn tuyển trạch không rảnh để ý. Tiếp tục đợi ở Chas thân vừa chờ chất thuốc hoàn thành. Ngay tại lúc ngày hôm nay, một cái khách không mời mà đến tìm được Phương Vấn. Người dĩ nhiên chủ động tới tìm ta. Phương Vấn ngạc nhiên nhìn trước người cái này cô gái tóc vàng. Đối phương không nên rất xa tránh hắn sao? Ta cũng không muốn tìm ngươi. Raven cũng rất bất đắc dĩ a. Nếu như không nhất định phải, nàng thực sự không muốn cùng tên sát tinh này có nửa điểm dây dưa. Chắc một mực tìm ta. Ta tất cả nói không giết Chas hắn căn bản không tin. Không nên ta đi học viện tìm hắn. Ta không phải muốn trở về. Hắn hay dùng sóng não cường hóa máy móc một mực tìm ta. Hơn nữa Eric muốn giết ta. Phương Vấn, vừa nghe nhất thời liền hiểu. Raven là làm cho Chas phiền không có biện pháp chỉ có tới tìm hắn. Dù sao Raven biết có tinh thần hệ năng lực. Còn sống trên đời ngoại trừ Professor X cũng chỉ có Phương Vấn rồi. Hơn nữa Magneto tên kia còn muốn giết nàng. Hai cái cường đại tư cấp Mutant đều ở đây nàng đối lập mặt. Điều này làm cho Raven có chút ăn không tiêu. Người muốn cho ta giúp ngươi che đậy xác nhận biết cùng ngăn cản Magneto truy sát. Người phải biết rằng nơi này chính là Chas tập đoàn. Nơi đây chết Mutant đều có thể hợp thành một cái gia cường liên. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Ta biết ngươi có biện pháp cắt đứt dò xét Mutant. Raven rất rõ ràng. Chính mình đợi ở chỗ này đến bây giờ cũng không có bị người tìm được. Nói rõ Phương vẫn ngăn cách nơi này dò xét. Nếu không, lấy Chas tính cách, toàn bộ tập đoàn hiện tại 8CD đã hiện đầy Milton tham chắc khí. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Từ Phương vấn, không cẩn thận, sắp có Milton lẻn vào sự tình nói cho Chas sau đó. Toàn bộ tập đoàn, Lý Lý ngoại ngoại, hoàn toàn không góc chết. Khắp nơi đều là Milton tham chắc khí. Nếu như không phải Raven rất thông minh không có đi vào, mà là khiến người ta đi kêu Phương vấn, chính cô ta lẻn vào một khắc kia, toàn bộ tập đoàn cảnh báo đều sẽ vang lên. Đến lúc đó, nàng xác định vững chắc xong đời. Ta tại sao phải giúp ngươi ni? Phương vấn hai tay ôm vai, dựa vào ghế, hài hước nhìn Raven. Ta có thể giúp ngươi nhanh hơn trưởng khống Chas tập đoàn. Ta mình có thể động thủ. Phương vấn, nói rằng, ta có thể biến thành Chas tuyên bố chuyển nhượng tập đoàn. Ta có thể khống chế bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raven ách hỏa rồi. Phương vấn cũng không phải là chắc. Sẽ không dễ dàng khống chế người khác. Người này không có nhiều như vậy lo lắng. Điều này làm cho Raven trong lúc nhất thời tìm không được lợi thế. Như vậy đi, ta cho ngươi cái tuyển trạch. Phương vấn nhếch miệng cười. Nói rằng, người nói, Raven vừa nghe sự tình còn có chuyển cơ. Liền vội vàng nói, giúp ta tìm đến học không gian năng lực Milton hoặc là siêu năng lực giả. Đồng thời xác định bọn họ phẩm hạnh. Nếu như phẩm hạnh kém, có phạm tội trải qua, nói cho ta biết. Phương vấn nói rằng, người muốn làm gì? Raven nhíu nhíu mày nói rằng, nếu như không phải Phương vấn muốn tìm là có phạm tội trải qua Milton. Raven ngay cả những lời này đều không nói với Phương vấn. Để cho nàng bán đứng đồng bào của mình. Không cần nghĩ, nhưng nếu như là những thứ này cạn, na cũng không sao. Người không cần biết, Chas tập đoàn từ trong tay của ta lấy được Milton tất cả đều là xã hội cạn. Chết chưa hết tội cái chủng loại kia. Người thấy hồ sơ là Chas chính mình thủ hạ bắt Milton. Này Milton không có quan hệ gì với ta. Raven không nói gì. Nàng không xác định Phương vấn nói là nói thật hay là lời nói dối. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Raven đáp ứng trước Phương vấn. Có thể là có thể. Nhưng người phải cam đoan an toàn của ta. Raven nhìn Phương vấn nói rằng. Việc nhỏ. Phương vấn cười cười, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta. Chắc cả đời cũng đừng nghĩ tìm được ngươi. Nếu như là lão niên Professor X, Phương vấn thật đúng là không tin rằng nói ra những lời này. Nhưng nếu như chỉ là cái này vừa mới tìm được mục tiêu cuộc sống chắc. Lời nói Professor X đều là cất nhắc hắn. Phương vấn tinh thần lực và hắn đội sóng não cường hóa máy móc không sai biệt lắm. Muốn ở Phương vấn quấy giày dưới xác định Raven vị trí. Cơ bản không có khả năng. Raven gật đầu. Có Phương vấn quấy giày. Chắc cùng Eric uy hiếp đều có thể bỏ quên. Chỉ cần mình bất loạn chạy. Sinh mệnh là không có nguy hiểm. Đương nhiên. Nếu như ngươi không nghiêm túc giúp ta làm việc. Ta sẽ giết ngươi. Sau đó. Chấm ngoặc kép. Phương vấn nhìn Raven. Đen nhánh trong con ngươi sát ý hiện lên. Tàn sát Milton, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.